Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, ăn một miếng rơi. Long huyết tẩy lễ, đây là một loại đồ long ban thưởng, đánh giết cự long về sau, tắm rửa long huyết liền cũng tìm được tương ứng tẩy lễ. Tỉ như đánh giết hồng long về sau, liền có thể đạt được hỏa diễm kháng tính. Lực lượng thể chất các loại đều sẽ tăng lên, điều kiện tiên quyết là người có thể chịu đựng lấy long huyết bá đạo hiệu quả. Không phải liền hội giống bây giờ cái này chút ác ma như thế, trực tiếp bị thiêu chết. An toàn nhất bảo hiểm đạt được cự long huyết mạch phương thức, tự nhiên là nguyên thủy nhất giao phối. Tại điểm này bên trên, những trác tinh linh đó có thể nói là cả gan làm loạn. Bọn chúng dám cầm tù cự long, cũng ép buộc đối phương lấy hình người tiến hành vô số lần giao phối hoạt động. Triệt để trở thành loại long đến gieo rắc huyết mạch hạt giống. Từ đó đại lượng chế tạo long mạch thuật sĩ, có cường đại thần lực chi chu thần hậu phù hộ, để bọn này sinh hoạt tại dưới mặt đất ra hỏa, thường thường so ác ma càng thêm không kiêng nể gì cả. Tô Vân tự nhiên không có khả năng buông tha trước mắt tuyệt hảo cơ hội. Ba Lâu Viêm Ma là trong Thâm Uyên tuyệt đối nhân vật cường hãn. Bọn chúng thường thường hội nghe lệnh của cường đại ác ma lãnh chúa. Thống soái một chi quân đoàn dĩ nhiên không phải Tô Vân dạng này tạp bài quân. Cái này hai ngày Tô Vân chỗ tại chiến trường đã cúp đến hàng vạn mà tính ác ma, nhưng ở trong Thâm Uyên, đây chỉ là một trận hai đại lãnh chúa thường ngày tranh đấu. Liên chiến tranh cũng không tính, chân chính chiến tranh, thế nhưng là từ mấy cái truyền kỳ ác ma dẫn đội. Mấy chục vạn cấp thấp cao đẳng ác ma tham chiến, trực tiếp trình diễn một trận long trọng 1 triệu cấp bậc huyết tinh chiến tranh. Loại này cấp bậc chiến tranh, nếu là đặt ở chủ vị diện, cái kia cũng đủ để phá hủy toàn bộ vương quốc. Thậm chí đánh tới cuối cùng, còn sẽ có phát cuồng ác ma lĩnh chủ giáng lâm. Cho dù là truyền kỳ cấp trên chiến trường đều không nhất định có thể còn sống sót. Dưới mắt, bởi vì thâm ngục luyện ma đánh lén, một đầu Ba Lâu Viêm Ma xuất hiện ở trên chiến trường, cũng bị xé toang một khối lớn huyết nhục. Khối này huyết nhục đối với Tô Vân tới nói, có thể nói là nhất định phải được. Xác nhận tiêu hao 2.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành pháp thuật thôi diễn học tập. Phòng hộ năng lượng tổn thương thôi diễn đang tiến hành. Vừa phối ác ma thân thể. Phân tích hoàn tất, ngươi nắm giữ pháp thuật này. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mi tâm Caliphas chi thư bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Một cỗ đặc thù dòng năng lượng nhập trong đó, để nó lóe ra sáng chói kim sắc quang mang. Phòng hộ năng lượng tổn thương, tam hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, nhưng để phòng ngự hỏa diễm, băng lãnh, điện giật, axit mạnh hoặc sóng âm 5 loại năng lượng trong đó một loại. Lúc trước cưỡng ép học tập thất hoàn pháp thuật tử vong nhất trì, vậy hơn hết tiêu hao 2.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Mà bây giờ học tập cái này tam hoàn pháp thuật lại một hơi dùng xong nhiều như vậy. Hiển nhiên, trong đó đại đa số đều tiêu hao tại vừa phối ác ma trên người. Từ đó để cái này khiếp ma thân thể có thể nắm giữ pháp thuật này. Nếu là có lựa chọn lời nói, Tô Vân vậy không nguyện ý như thế lãng phí kinh nghiệm. Đáng tiếc không có, hắn cảm giác trong cõi u minh vận mệnh một mực tại thúc giục hắn liều mạng. Một khi lạc hậu liền phải đối mặt lấy tử vong uy hiếp. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là không hạn chế mạnh lên, một mực mạnh đến có thể đánh vỡ loại này vận mệnh. Bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ, tiêu hao tín niệm điểm, tăng lên kỹ năng, ngay sau đó, Tô Vân rất thẳng thắn tiêu hao tín niệm điểm, trực tiếp tăng lên pháp thuật này. 26.790 tín niệm điểm tiêu hao hoàn tất. Để hắn tín niệm điểm trong nháy mắt ngã xuống 4 chữ số. Mà pháp thuật này cũng bị hắn trực tiếp tăng lên tới level 99. phòng hộ năng lượng hỏa diễm sóng âm. Pháp thuật linh quang nở rộ, trong nháy mắt quét sạch Tô Vân toàn thân. Tại level 99 phòng hộ năng lượng tổn thương phù hộ dưới, Tô Vân trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thân hình giống như là bị một tầng vô hình hộ thuẫn bao phủ. Lúc trước hừng hực nhiệt độ cao trong nháy mắt bị ngăn cản. Dù là hỏa diễm phong bạo là truyền kỳ ba lâu viêm ma thi triển đi ra, nhưng bây giờ đã sớm qua uy lực của nó mạnh nhất thời khắc. Tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng cái này không đủ. Từng đầu ác ma hướng phía huyết nhục nhào tới, giống như ngửi thấy mùi tanh thực nhân ngư, dù là trên thân đốt liệt diễm đều không có để phía sau lui. Nên thanh tràng, Tô Vân nhếch miệng một cười, thân thể đột ngột chia ra làm bốn, phân biệt xông hướng bốn phía. Bên trong một cái Tô Vân trước người xuất hiện một viên bóng rổ lớn nhỏ liệt diễm hỏa cầu. Hừng hực hỏa cầu gào thét lên phóng tới lít nha lít nhít ác ma. Tại ác ma ở giữa ầm vang bạo tạc, giống như một viên đạn đạo đem từng cái ác ma trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục vẩy ra, tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Một cái nháy mắt, Tô Vân trước mặt mấy chục con ác ma đã bị xé nát. Không có các loại địa phương khác ác ma xông tới. Lại một viên hỏa cầu đăng tràng, lần nữa ầm vang bạo tạc. Hỏa cầu thuật, thuận linh hồn kết nối. Tô Vân trực tiếp đem ma chủng ký sinh đến bây giờ cỗ thân thể này bên trên. Từ đó giao phó cỗ thân thể này hỏa cầu thuật, kính ảnh thuật, tử vong nhất chỉ cùng pháp sư hộ giáp tứ đại loại pháp thuật năng lực. Đáng tiếc ký sinh ma chủng chỉ có thể bản thể chuyên môn. Vô luận là phân thân tử thể đều không thể được trao cho bởi vì không có mẫu thể. Nhưng đã đủ rồi, hắn hiện tại trực tiếp dùng hỏa cầu thuật thanh tràng, oanh sát từng cái chặn đường ác ma. Không có người có thể ngăn cản ta. Tô Vân sải bước xông đi lên, dẫm lên từng đầu ác ma thi thể phóng tới khối kia huyết nhục. Tư tư, tại hắn sờ đến huyết nhục thời điểm, chỉ cảm thấy mình giống như là bắt lấy một khối đỏ bừng bàn ủi. Nóng phòng hộ bình chướng đều tại tư tư rung động. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng nhẫn tâm đem đưa trong cửa vào. Răng rác, tư tư, hỏa diễm ầm vang tại trong miệng hắn bộc phát, để hắn toàn bộ thân hình đều cháy hừng hực bắt đầu. Phảng phất sau một khắc liền phải hóa thành tro tàn. Tô Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên. Huyết dịch sôi trào, xương cốt bị nung đỏ, cơ bắp bị xé nứt, hết thảy đều tại lửa nóng hừng hực bên trong thiêu đốt. Trong nháy mắt cả người hắn đều biến thành một bộ hỏa diễm hình người. Tại vô tận trong thống khổ dãy giụa, chủ ký sinh ăn hết ba lâu viêm ma huyết nhục, tiến hành hỏa diễm tẩy lễ. Tiến hành thể chất miễn trừ kiểm định, phòng hộ năng lượng, lửa sóng âm mất đi hiệu lực, từng dãy nhắc nhở tại hắn đáy mắt xoát bình phong, nhưng Tô Vân đã không có thời gian chú ý điểm ấy. Bởi vì hắn lượng HP đã tại sụt giảm, trong chớp mắt ngã xuống sắp chết hoàn cảnh, cỗ thân thể này chung quy là một cái rác rưởi nhất khiếp ma. Muốn cưỡng ép dung hợp hấp thu ba lâu viêm ma huyết nhục, hoàn toàn là một hạng chuyện không có khả năng, dù là Tô Vân có được rất nhiều át chủ bài, bây giờ cũng gặp phải nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ liền muốn dừng ở đây rồi? Đúng lúc này, một đầu song có băng màu trắng bề ngoài quái vật từ trên trời rơi xuống. Lơ lửng tại Tô Vân trước mặt, nó toàn thân băng màu trắng, chung quanh bao phủ thấu xương hàn ý. Thân thể nhìn rất như là một cái đứng thẳng người lên côn trùng. Trong tay cầm một căn tản ra hàn khí bạch cốt quyền trượng. Một đầu hiếm thấy băng ma. Khiêu chiến đẳng cấp level 13. Sinh vật đẳng cấp level 16. Hiển nhiên, nó phát hiện Tô Vân đầu này khiếp ma chỗ đặc thù. Muốn thừa cơ đem hắn đánh giết. Ma quỷ cùng ác ma khác biệt. Bọn chúng hội có ý thức tiến hành trảm thủ hành động, cũng chính là đánh giết ác ma bên trong người lãnh đạo. từ đó để ác ma quân đội triệt để biến thành năm bè bảy mảng. Khi nhìn đến hỏa cầu thuật uy lực kinh khủng về sau, con này băng ma không chút do dự truyền tống tới, không nói hai lời trực tiếp thi triển pháp thuật băng phong bạo. Một đoàn hàn khí tại Tô Vân đỉnh đầu cấp tốc thành hình, để chung quanh nhiệt độ sụt giảm mấy chục độ, trong nháy mắt từ hừng hực nhiệt độ cao xuống đến không độ phía dưới. Hàn khí kịch liệt xoay tròn, trong đó từng khỏa đường kính nửa mét, mưa đá cấp tốc thành hình, giống như lưu tinh bảo như thế. Nhưng mà, không đợi mưa đá rơi xuống, từ hỏa diễm bên trong đột ngột nổ bắn ra một đạo màu đỏ sậm cột sáng. Trong nháy mắt oanh đến băng ma chỗ mi tâm, băng ma thi triển pháp thuật động tác im bặt mà dừng. Trên thân thể bỗng nhiên hiện lên vô số đạo vết nứt, bắt đầu kịch liệt mất nước, từ giữa không trung giáng xuống, không còn có khí tức, tử vong nhất chỉ, đánh giết level 16 băng ma, hấp thu 156 điểm MP quỷ bản nguyên chi lực. Cùng một cỗ mạnh mẽ năng lượng tràn vào Tô Vân trong cơ thể, để hắn bên ngoài thân liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đôi xích hồng sắc thiêu đốt chi dực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.